Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, trời bị thủng lỗ rồi à, sao cứ như dội nước thế này? Mưa to thế này, đốt lửa kiểu gì? Có thể đốt cháy mới là lạ, đổ dầu cũng vô dụng. Có người quay đầu lại từ mép tường thành, vô tình nhìn thấy bóng dáng áo trắng đột ngột xuất hiện. Mắt sáng lên, tuyệt quá, Minh trưởng quan đến rồi. Anh ấy có thể điều khiển lửa, nếu có thể thiêu rụi đống xác C-H-E-T này, thì chẳng còn gì đáng ngại nữa. Dưới sự mong đợi của họ, người đàn ông áo trắng bước đến mép tường thành. Lần này anh hiếm khi không che ô, cả người ướt sũng vì mưa. Những giọt nước lăn dài trên khóe mắt, lông mày, chảy qua cằm, yết hầu, rồi rơi vào cổ áo, khiến khuôn mặt vốn thanh tú, lạnh lùng của anh thêm phần quyến rũ. Quý Minh Trần không để ý những ánh mắt nhìn về phía mình, uốn người xuống một cách nhàn nhã, một tay cầm khẩu S-U-N-G lục màu đen, tay kia ấn xuống nền gạch đá xanh. Ngay sau đó, lửa bùng lên từ mặt đất, ngọn lửa màu vàng rực rỡ lan rộng trên đống zombie chất thành dốc. Xa đến hàng trăm mét dưới chân tường thành, ngọn lửa ngút trời, thiêu đốt dữ dội trong màn mưa tầm tã, ngay lập tức soi sáng đôi mắt của tất cả các chiến binh. Mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí ẩm ướt, xen lẫn với mùi M-A-U tanh nồng nặc. Còn những con zombie vẫn đang di chuyển trong biển lửa thì phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Cùng với tiếng xèo xèo của dầu cháy vang lên, một đám cháy lớn trong mưa, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi đống zombie và xác chết, là trại huấn luyện dành cho lính mới. Để đảm bảo an toàn cho họ, doanh trại cấp D không tham gia huấn luyện thực chiến bên ngoài trong giai đoạn đầu. Về cơ bản là huấn luyện thể lực khép kín, chẳng hạn như huấn luyện sức bền, huấn luyện sức mạnh, v.v. Những thứ này đối với Ôn Dao hoàn toàn là cơ bản. Thậm chí cô còn phát hiện sau khi dị năng thức tỉnh, thể chất của cô còn mạnh hơn trước gấp bội. Chạy bộ 30 km, người khác đều thở hổn hển như chó, sau khi chạy xong thì ngã gục như xác chết, cô lại vẫn có thể như không có việc gì. Huấn luyện độ chính xác khi dùng vũ khí lạnh C-H-E-M vào gốc cây, người khác mất bao nhiêu công sức cũng không C-H-E-M được một miếng. Cuối cùng người mệt lử nhưng chỗ C-H-E-M vẫn nham nhở như bị chó gặm. Còn cô thì C-H-E-M từng miếng rõ ràng như cắt củ cải. Huấn luyện nhanh nhẹn né roi ra, người khác bị huấn luyện viên đánh đến người toàn vết đỏ, chỉ có cô là né tránh dễ dàng trong đám roi loạn xạ. Không hề hấn gì, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã khiến tất cả mọi người trong doanh trại cấp D phải nhìn cô bằng con mắt khác. Sức mạnh, tốc độ, sức bền, dẻo dai, độ chính xác, cô đều là người giỏi nhất. Hôm nay trời mưa rất to, Ôn Dao là người đầu tiên hoàn thành bài tập chạy 30 km. Cô trốn vào mái hiên bên cạnh sân tập, vắt nước trên tay áo. Còn những người khác chưa đạt mục tiêu, hiện vẫn đang chạy lưa thưa trên đường chạy bằng nhựa màu đỏ đã bong chóc. Mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, nước mưa B, A, N tung tóe, thở hổn hển, kiệt sức. Nhóm người chạy cuối cùng thậm chí còn chậm như sen, có người còn lăn ra ngất xỉu dưới cơn mưa tầm tã, có người hét lên với Trần Khả Lâm, báo cáo huấn luyện viên Trần, anh ta ngất xỉu rồi, kéo xuống, chưa C, H, E, T thì chiều tiếp tục chạy. Rõ, Trần Khả Lâm cũng đứng dưới mưa giám sát họ, thấy người đàn ông béo chạy cuối cùng gần như sắp dừng lại. Cô bước tới, quét một roi, quát, đồ bỏ đi, zombie đến mà anh cũng dám chạy chậm như vậy à? Người đàn ông béo bị đánh, Á, lên một tiếng, vội vàng tăng tốc, Trần Khả Lâm thu roi lại, nhìn cô gái đang lặng lẽ ngồi trên ghế dài dưới mái hiên. Cô gái đó có làn da trắng nõn xinh đẹp, dáng người mảnh mai, tóc đuôi ngựa buộc cao sau gáy, mặc bộ đồ huấn luyện màu xám, đồng phục rộng thùng thình. Trông như đứa trẻ con lén mặc đồ người lớn vậy, xinh đẹp, đáng yêu như vậy, nói chuyện lại dịu dàng nhỏ nhẹ, nhìn thế nào cũng là một cô gái yếu đuối, không ngờ lại là một nhân vật lợi hại. Trần Khả Lâm bèn bước tới, đưa cho cô một chai nước khoáng, nói chứ, mấy người đã chọn làm thợ săn, chắc là không muốn chịu sự quản lý của bốn châu đúng không? Sao giờ lại muốn đến trại huấn luyện khu 14 Đông Châu? Thân thủ của Ôn Giao không hề tầm thường, để không để lộ thân phận chỉ huy Bắc Châu trước đây của mình. Cô nói với bên ngoài rằng mình từng là thợ săn không thuộc bất kỳ tổ chức nào, vì thiếu thốn tài nguyên vũ khí nóng, nên chủ yếu sử dụng vũ khí lạnh. Họ thường xuyên săn B, A, N ở khu vực nguy hiểm, thậm chí không có nơi trú ẩn, thực lực không hề thua kém thành viên đội, mà trước đây cô quen dùng đao, nên rất hợp lý. Ôn Giao nhận lấy chai nước khoáng, lịch sự cảm ơn, trước đây tôi có đồng đội, nhưng họ đều đã chết, chỉ còn mình tôi sống sót lưu lạc đến đây, bây giờ thế giới này, đơn độc một mình cũng không sống được lâu đâu. Bên này Trần Khả Lâm và Ôn Giao đang trò chuyện, bên kia một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, dáng người yếu ớt, ôm bụng chạy chậm rãi đến. Trần Khả Lâm liếc nhìn sang đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống, cau mày quát, cô đến đây làm gì? Cô chạy xong rồi à? Kim Y Văn nhìn Ôn Giao đang ngồi uống nước bên kia, nước mắt lưng tròng nói với Trần Khả Lâm, báo cáo huấn luyện viên Trần, tôi bị đau bụng, tôi có thể nghỉ ngơi một chút không? Ôn Giao nghe vậy cũng nhìn sang, Kim Y Văn vội vàng nhìn cô, cầu xin, tôi thật sự rất khó chịu. Lời còn chưa dứt, Trần Khả Lâm đã cầm roi đứng dậy, quất mạnh vào lưng cô gái gầy yếu. Cút, đau bụng thì cô đi nói với zombie, cô xem zombie có tha cho cô vì cô đau bụng không? Kim Y Văn bị roi đánh đến mức hét lên, dưới sự uy hát, y, ế. B của Trần Khả Lâm, cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại đường chạy, vừa khóc vừa chạy. Trần Khả Lâm quay lại vừa lẩm bẩm vừa chửi rủa, cô ta không phải lần đầu tiên đâu, lần nào tập chạy cũng đau bụng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi ghét nhất là loại người giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương để trốn tránh luyện tập. Bây giờ là thời đại nào rồi mà không biết à? Còn tưởng đang học thể dục cấp 3 đấy à? Ôn Giao rời mắt khỏi bóng lưng của Kim Y Văn, lại lặng lẽ uống một ngụm nước, không nói gì. Trần Khả Lâm ngồi xuống nói với cô, thực lực của cô không cần phải ở lại doanh trại cấp D, cô đến đúng lúc đấy. Bài kiểm tra thăng hạng từ D lên C sau 2 ngày nữa, cô trực tiếp tham gia đi. Ôn Giao nhìn Trần Khả Lâm với vẻ từng trải, cảm thấy khá vui. Cô vốn còn đang phiền não vì doanh trại cấp D không thể ra ngoài G, I, E, C zombie. Không ngờ, cô không cần ở lại mấy ngày đã có thể đến doanh trại cấp C. Doanh trại cấp C trở lên không còn là kiểu huấn luyện khép kín như doanh trại cấp D nữa. Họ có nhiệm vụ, có phần thưởng, tần suất ra ngoài thành tăng lên rất nhiều. Cô gật đầu với Trần Khả Lâm, mỉm cười cảm ơn, tôi biết rồi, cách chương.